Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4178, sinh mệnh áo nghĩa, một đám lửa này tiềm năng có thể nói vô cùng a. Trảm tiên đạo nhân bọn họ đều chấn động, vạn vật tâm hỏa tiềm năng như là một cái động không đáy, có thể cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ. Lại mạnh hỏa diễm đều có một cái cực hạn, nhưng là hiện tại vạn vật tâm hỏa mạnh mẽ, đều có thể uy hiếp chư thiên đế. Cuồn cuộn đạo hỏa bị vạn vật tâm hỏa thôn phệ, nó từng bước mãnh liệt lên, tỏa ra cửu sắc tiên huy, hừng hực ngập trời, làm vạn vật tâm hỏa óng ánh, làm người con mắt đều nhanh không mở ra được. Thời khắc nó dường như đột phá một cái cực hạn, như là một cái tham lam dã thú, điên cuồng thôn vệ trong vũ trụ các loại thiên kỳ bách quái đạo quả. Vì sao đem xưng là mẫu hỏa? Đó là bởi vì nó là khai thiên tích địa chí cường tiên vật, thậm chí hết thảy vũ trụ đạo hỏa đều giống như hậu thế của hắn. Sở dĩ vạn vật bản nguyên tâm hỏa đủ mạnh, thời khắc có thể thôn phệ vạn vật chi hỏa, hiệu lệnh vũ trụ vạn hỏa, chính là hỏa chi bá chủ, hỏa chi mẫu hỏa. Đây chính là vạn hỏa đầu lĩnh, toàn bộ cự cung đạo hỏa đều bị nó hấp thu không còn một múng. Thời khắc này vũ trụ mẫu hỏa hừng hực đến để cường giả khí huyết khô héo mức độ, có thể nói một đoàn tiêu sụp vũ trụ các thần nghịch thiên chi hỏa. Thật mạnh, đạo lăng đều hút vào khí lạnh, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa cũng có thể uy hiếp vô thượng cường giả, tương lai hắn rất khả năng trưởng thành đến uy hiếp cấm kỵ bá chủ. Đây là chí cao vô thượng mẫu hỏa, tiềm năng có thể nói vô cùng. Chỉ có điều trên đời hỏa diễm đã vô pháp thỏa mãn vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Như vậy, kế tiếp nó sẽ hấp thu bản nguyên vũ trụ, thông qua bản nguyên vũ trụ để đền bù hao tổn, cự linh vũ trụ phát huy được tác dụng. Đạo lăng cười ha ha, hiện tại vạn vật bản nguyên tâm hỏa đã đủ mạnh, nhưng là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thông qua thôn phệ bản nguyên vũ trụ lớn lên, sẽ có một ngày nó mạnh như thế nào? Đạo lăng phi thường chờ mong, sưu tầm hỏa diễm kế hoạch có thể đình chỉ. Bạch Thu, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Đạo lăng con mắt nhìn về phía một cái tử y phấp phới nữ tử. Sắc mặt của nàng mang theo nụ cười quyến rũ, thu thủy con mắt sóng nước dập dờn, lấy tâm hồn người. Trước đây tử Bạch Thu liền đại đà yêu kiều, theo thương minh mở rộng, tử Bạch Thu địa vị từ từ tăng cao, hiện tại đã trở thành thương hội giới hô mưa gọi gió nữ cường nhân. Năng lực thiên đế hiệu lực là nô gia phúc phận. Tử Bạch Thu cười tủm tỉm, tươi đẹp môi đỏ kiều diễm ướt át, màu tím váy dài bao vây đường cong chập trùng thân thể. Hơi giơ tay nhấc chân nàng phong tình vạn chủng, nữ nhân vị mười phần. Ngươi cũng đừng chiết sát ta. Đạo lăng cười khổ một tiếng, lập tức con mắt dò xét tử Bạch Thu phong vận mười phần tư thái, trêu nói: Bạch Thu à, ngươi hiện tại nhưng là huyền hoàng vũ trụ chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ta có thể nghe nói, truy cầu ngươi người, đều có thể xếp đầy một cái đại vực. Hiện tại thật đúng là mắt thấy là thật đi ngươi. Tử Bạch Thu lật cái rõ ràng mắt, tức thẹn cực điểm, một trận sóng lớn mãnh liệt, nói rằng, nghĩ trên lão nương giường, nào có dễ dàng như vậy. Một bên Tử Ngọc che miệng bật cười, cũng có chút thất thần. Hồi tưởng lại lần đầu gặp phải đạo lăng tình cảnh, vào lúc ấy đạo lăng tuổi quá trẻ, còn là một thiếu niên, hồ đồ vô tri, cầm một khối bảo liệu đi, rồi các nàng thương hội mua đồ. Năm đó hồ đồ không biết thiếu niên, hiện tại đạo thiên đế. Hồi tưởng lại những chuyện này đến, Tử Ngọc trở nên thất thần. Đạo lăng thân ảnh xuất hiện ở trong vũ trụ thần bí. Hiện tại cái này khai thiên tích địa niên đại bảo tồn tiên thổ. Có một ít thiên đình chiến lực mạnh mẽ cường giả tu luyện. Hỗn độn linh căn phía dưới, ngồi xếp bằng một ít khí tức đáng sợ tuổi trẻ cường giả. Đã cực cường, lão đại ca nhìn một chút vũ trụ mẫu hỏa. Cấm không ngừng gật đầu nói, nhìn một chút bật ấy, mạnh như thế nào, không chỉ là lão đại ca, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đều đến rồi. Phàm là bước vào chư thiên đế lĩnh vực cường giả, toàn bộ đều hội tụ ở đây. Vũ trụ mẫu hỏa quá đặc thù. Năm đó đạo lăng ở vũ trụ mẫu hỏa nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên cùng diễn biến. Đây là khởi nguồn của sự sống, liên quan đến nhân thể ảo diệu. Nếu là có thể ngộ ra đến, đối với bọn họ đều có trọng chỗ tốt lớn. Lão đại ca cùng cổ tiên vương đều không ngoại lệ. Vù, vũ trụ mẫu hỏa hừng hực thiêu đốt, làm thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc, chiếu ra tầng tầng lớp lớp mơ hồ hình ảnh. Đây là vũ trụ mẫu hỏa trải qua, hắn khai thiên tích địa thời đại trải qua, dính đến cổ lão nhất năm tháng, đáng sợ nhất niên đại, tìm hiểu đến vũ trụ khởi nguyên. Hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là lấy đạo cảm ngộ, có thể thấy được một cách đại khái. Nó diễn biến sinh mệnh áo nghĩa, loại này áo nghĩa để cấm kỵ bá chủ nói rồi mấy ngày mấy đêm đều không nói ra được. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, vũ trụ mẫu hỏa liền đang diễn hóa thần kỳ một màn. Trong hỗn độn, vạn đạo cùng tồn tại, cố nhiên hỗn loạn không thể tả. Có thể vũ trụ là thần kỳ, dù cho là chưa từng mở ra vũ trụ, cũng tồn trên thế gian nhất là sức mạnh vĩ đại. Vũ trụ sáng tạo sinh mệnh, đạo lăng bọn họ thấy rõ ràng. Trong hỗn độn, dựng dục ra một cái lại một vị cường giả đáng sợ. Bọn họ từ trong hỗn độn đến, nhưng là lấy làm gương hiện tại cổ sử, lại hướng đi hỗn độn. Này tựa hồ đỉnh cao nhất của đạo. Từ trong hỗn độn đến, đến trong hỗn độn đi. Đạo lăng ở trong hỗn độn, nhìn thấy từng cái sống sinh hoạt hiện hỗn độn sinh linh. Hắn thấy rõ ràng sinh mệnh diễn biến, hết thảy đều là theo ban đầu bên trong đi tới cường thịnh. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể bạo phát thần quang, cuồn cuộn biển rộng vậy mênh mông khí huyết hiện lên. Này cùng hắn mở ra nói không bàn mà hợp, điều này làm cho hắn kích động. Rõ ràng như thế quan sát, chuyện này đối với đạo lăng dẫn dắt quá to lớn. Thậm chí hắn nhìn thấy vạn đạo, nhìn thấy sinh mệnh chân ý. Không chỉ là đạo lăng, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đều kích động. Từng cái cơ thể óng ánh chói mắt. Hắc ám đạo tôn kém chút lão lệ tung hoành, tự lẩm bẩm, lão ca ca, ngươi nếu là có thể sống đến đời này, khẳng định có thể bước vào cấm kỵ, hỏi đỉnh cao nhất. Bọn họ nghĩ tới rồi một người, Kình Tổ đạo tôn, một cái không cầu đại đạo, chỉ cầu sinh mệnh chí cường Kình Tổ đạo tôn, muốn lấy thân thể ngang qua lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng là Kình Tổ đạo tôn chết đi, không phải Kình Tổ đạo tôn ngộ tính không đủ, là năm đó đạo tộc tao ngộ quá tàn khốc. Kình Tổ đạo tôn cuối cùng không có đi xong con đường này. Sinh mệnh cực hạn lại là cái gì? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Sinh mệnh thật sự có cực hạn sao? Người tiềm năng đều là vô cùng. Con đường tu luyện thật sẽ có cực hạn. Quan sát vũ trụ sinh mệnh nhảy vào, chuyện này đối với đạo lăng dẫn dắt rất lớn. Nhân thể tiên tàng nổ vang, hừng hực thiêu đốt, xuyên qua toàn thân, tính mạng của hắn cường thịnh cực điểm, nhưng còn có tiếp tục nhảy vào hy vọng. Trảm Tiên đạo nhân bọn họ đều rời đi nơi này, đều có lĩnh ngộ. Đạo lăng vắng lặng 3 ngày, đi rồi hỗn độn linh căn. Hắn muốn xem đã nắm giữ. Kế tiếp chính là thí nghiệm thời gian. Cho tới lão đại ca, một thân một mình lên đường. Hắn khởi hành, đi tìm đường của hắn. Muốn nói hiện giai đoạn được chỗ tốt làm nhiều, khẳng định là đạo thánh tiên. Một đời thánh linh, trời sinh trời nuôi, nhận thiên quan tâm. Bây giờ nhìn đến khởi nguồn của sự sống cùng diễn biến, đạo thánh tiên bước vào cấm kỵ hy vọng, tăng cao sắp tới 5/10. Không bước vào cấm kỵ, cổ tiên vương đều cảm thấy kỳ quái. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ, ở ngoài cường bên trong yếu, cổ tiên vương nhất định phải tọa trấn huyền hoàng. Hồn tiên giáo chủ cùng lão đại ca đều đi rồi, đạo thánh tiên cũng đang bế quan. Hết chương.